Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lựa chọn, gia nhập hoặc leo lên bàn thờ hưởng nhang. A Duy có thể sử dụng lưỡi dao mỏng như cánh ve một cách thành thạo, không muốn thua kém người khác. Dù sao, theo suy nghĩ của hắn, người đi đường đều là một kho tàng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tiền đã đủ rồi, sao lại phải cho người khác một ít, hơn nữa còn bị người ta mắng chứ? A Duy có sự kiêu ngạo của mình. Nhà ga tất đất tất vàng là một nơi tốt, nhưng lão bá đầu lại là một lão già bo bo giữ tiền. Về sau, lực lượng Tô Bình Nam xuất hiện mới làm cho nhà ga trở nên yên tĩnh hơn. Hai hung thần trên giang hồ này, bất cứ người nào A Duy đều không chọc nổi. Vì vậy hắn thường chọn khu vực cửa nam không ai để ý đến. Mặc dù ở đây vất vả hơn một chút, nhưng ưu điểm nằm ở chỗ đông người, ánh giao nhanh nhẹn và A Duy ẩn núp cho phép hắn kiếm được 10 ví tiền mỗi ngày. Ngày tháng trôi qua tốt đẹp làm sao? A Duy chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ nghề móc túi, một ngành nghề bị người khác coi thường nhưng đủ giàu để sống một cuộc đời nhỏ nhoi. Không phải hắn chưa từng bị bắt, nhưng bất cứ dạng giáo dục nào cũng không khiến A Duy từ bỏ thời gian thần tiên được ôm ấp mỹ nữ, nhảy disco uống rượu. Điều này cũng khiến cho A Duy tin rằng mình sinh ra đã là một tay móc túi, sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng sự thật đã nói cho hắn một đạo lý, không phải hắn không thể từ bỏ cuộc sống tốt đẹp đáng ghen tị này, mà là mức độ đau đớn mà hắn khắc cốt ghi tâm vẫn chưa đủ. A Duy hiểu ra điều này ngay sau một lần thực hiện vụ trộm không lâu sau khi ra tù. Chương 2053. Bản năng của con người ở trong tù một năm rưỡi không khiến A Duy ăn năn, ngược lại sau khi ra ngoài, hắn phát hiện không biết từ lúc nào cửa nam đã xuất hiện một cái chợ. Sau khi quan sát vài ngày, sự kinh doanh nhộn nhịp của chợ khiến A Duy hưng phấn không thôi. Có lẽ trong mắt người khác, nơi này chẳng có lợi lộc gì, nhưng hắn cho rằng nơi này chính là một vùng đất hoang chưa được khai thác. Giống như Columbus phát hiện ra tân thế giới, A Duy bắt đầu hành trình thu hoạch, ngày đầu tiên thu nhập của hắn gần 600 tệ. Phải biết rằng đây là những năm 90, số tiền này lập tức đưa hắn trở lại những ngày sang chảnh mà hắn từng si mê trước đây. Về phần ảnh hưởng đối với những người nghèo sau khi mất tiền, điều này hoàn toàn không nằm trong khả năng cân nhắc của hắn. Thậm chí A Duy có nội tâm u ám thích nhìn những người đó đấm ngực đập chân, cảm giác cực kỳ biến thái này mang đến cho hắn khoái cảm giống như trở thành thượng đế. Hôm đó, hắn chỉ vung dao một lần đã kiếm được 1.001 nhân dân tệ. Sau khi cất kỹ số tiền trộm được, A Duy với điếu thuốc trên miệng không vội rời khỏi hiện trường mà trốn trong đám đông xem màn trình diễn khóc lóc của người nông dân trồng rau bị mất tiền. Hắn thích thế gian muôn màu này. Ta chính là thượng đế. Sự vặn vẹo trong lòng A Duy khiến nụ cười trên khóe miệng hắn trông vô cùng hung ác. Người bị mất tiền là một lão hán ngoài 60. Hắn dùng nắm đấm đấm vào đầu một cách tuyệt vọng để phát tiết vì bất cẩn làm mất của cải, thậm chí dây thắt lưng màu đỏ của hắn bị lỏng ra vì khóc quá nhiều. Vòng eo ngăm đen và y tiểu gia hỏa đều lù lù bên dưới cứ thế lộ ra trước mặt mọi người một cách trơ trẽn. Không màng đến ánh mắt của người khác, lão hán chỉ biết tuyệt vọng van xin tên đạo tặc đáng giết ngàn đao trả lại tiền cho hắn. Cái cảm giác trăm móng cào vào tim khiến hắn sống không bằng chết. Hắn chẳng màng đến mấy chuyện mất mặt xấu hổ nữa. Rồi A Duy nhìn thấy một lão đầu không giống như người buôn bán trong chợ bước đến trước mặt lão nông. Mau mặc lại quần áo đi, người anh em. Lão đầu đột nhiên xuất hiện, hai tay chắp sau lưng và khuôn mặt đỏ bừng trông giống như một cán bộ kỳ cựu đã nghỉ hưu, nhưng A Duy để ý đến từng chi tiết rất tinh ý nhận thấy bàn tay của đối phương đã chai sạn. Loại dấu vết lao động này không lừa được người, nếu không phải mấy chục năm làm ruộng thì căn bản không có đôi tay như vậy. Tiền đi học cho mấy đứa nhỏ, tiền thuốc cho mẹ mấy đứa, còn tiền trả hạt giống trong năm nay, để lão nông dân khóc thúc thích kéo quần lên, vì mấy người bên quản lý chợ bảo bọn hắn không quản được, bảo ta về nhà chờ tin tức. Thì ta có thể lấy lại tiền cho ngươi. Dưới ánh mắt hờ hững của A Duy, lão đầu lấy điện thoại di động ra, lúng túng ấn một ngón tay vào bàn phím rồi thực hiện cuộc gọi. Lão nhị, nếu không bận việc gì, ta có chuyện cần nhờ ngươi xử lý một chút. Giọng nói thấp dần, A Duy không nghe rõ phía sau hắn nói cái gì, nhưng lúc đó hắn cũng không quá để ý, con trai của lão nhân không tầm thường này là một nhân vật trong hệ thống cảnh sát. Tuy nhiên, khi A Duy làm việc, hắn đã thể hiện một cách đầy đủ sự nhanh chóng và chính xác. Không có chứng cứ, cảnh sát chẳng thể làm gì hắn. Nhưng A Duy không biết lão đầu tử gọi điện thoại họ Tô, còn lão nhị mà hắn gọi lại là một trong những người mà đám tam giáo cửu lưu nhắc đến phải run sợ. Tiểu Hồng Bào. Sự việc phía sau không cần nói cũng biết. Với năng lượng của Cẩm Tú, muốn tìm một tên trộm vặt không phải là chuyện khó khăn gì. Khi nghe A Duy thuật lại chuyện xưa, Lý Kỳ Xương không nhịn được chen vào một câu, về lương giám sát của ngươi bây giờ được bao nhiêu? Ngươi có thể nhịn được sao? Nhịn. Gương mặt A Duy hiện lên sự sợ hãi. Ánh mắt vốn lãnh đạm đảo qua bàn tay phải thiếu ba ngón tay, hồi lâu không rời đi. Đánh chết ta cũng không ăn trộm, tuyệt đối không ăn trộm. Hơn nữa, ta không thể để hành vi này xuất hiện trong chợ. Lý Kỳ Xương nhìn thấy khi A Duy nói ra câu nói này, gương mặt đột nhiên hiện lên sự sợ hãi, giống như nhớ lại chuyện gì đó cực kỳ khủng bố. Thật, ta nói thật đấy. Lý Kỳ Xương thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho A Duy có thể từ bỏ mọi thứ. Cho dù A Duy có trải qua nền giáo dục như thế nào, hắn cũng không từ bỏ. Nhưng hắn biết một điều, cho dù điểm xuất phát có tốt đến cỡ nào, thủ đoạn của tiểu hồng bào sẽ không vô hại đối với con người. Xoa Tử một lần nữa bị siết đến hôn mê bất tỉnh. Trước khi mất đi ý thức, Xoa Tử rốt cuộc cũng hiểu được một đạo lý, hắn thật sự đánh không lại tên gia hỏa thấp hơn mình rất nhiều này. Bất luận hắn dùng phương pháp gì, đối phương đều có thể tùy ý phá giải. Điều làm cho Xoa Tử tức giận nhất là sức mạnh của đối phương lớn hơn hắn. Nhị ca, khi nào thì ngươi trở về? Tô Định Bắc nhìn Tô Bình Nam đang rất thoải mái, hỏi một câu, đây ta thừa nhận tên ngốc này rất giỏi đánh nhau, nhưng hắn đáng cho ngươi lãng phí thời gian như vậy sao? Tương lai hắn sẽ là bức tường cuối cùng của ngươi đấy. Tô Bình Nam nhận khăn mặt Lục Viễn đưa tới, vừa lau mồ hôi vừa mỉm cười, vì việc kinh doanh nấm tru phờ là nguồn thu nhập mới của chúng ta. Sở dĩ ta không vội trở về là vì thiên đô đã bắt đầu gió nổi mưa phun. Tô Định Bắc nhìn Xoa Tử đang nằm chỏng vó dưới đất, con chó già cũng không còn sủi loạn, chỉ ngửi Xoa Tử rồi nằm xuống bên cạnh đối phương. Hắn ở bên cạnh ngươi còn tốt hơn phi cơ. Tô Bình Nam nói, ghê phi cơ đánh giỏi, cũng đủ trung thành, nhưng tư duy của hắn vẫn là một người bình thường. Chỉ cần là người bình thường, khi đứng trước thời khắc sinh tử sẽ do dự. Nam nhân khoát tay, cắt ngang Tô Định Bắc định chen vào, ngươi không cần nói thay cho phi cơ. Đây là bản năng của con người. Chương 2054. Cảnh cáo y hắn sẽ không ư? Ánh mắt Tô Định Bắc hiện lên sự nghi hoặc. Sẽ không đâu. Bởi vì hắn là một tên ngốc, một kẻ có đầu óc đơn giản nhưng luôn giữ lời, Tô Bình Nam nói, lòng người rất phức tạp, sau này ngươi sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Ta muốn tăng thêm phần bảo hiểm cho ngươi. Tên ngốc này vĩnh viễn sẽ ngăn trước mặt ngươi. Khi nào thì quay lại thiên đô? Nam nhân trầm ngâm mấy phút rồi mới lên tiếng, thì ta không ở thiên đô trước khi cơn bão bắt đầu là lựa chọn tốt nhất khi. Từ một nơi sâu xa, ông trời dường như nghe thấy lời Tô Bình Nam nói. Mưa gió thiên đô đã nổi lên. Bất cứ ai cũng không ngờ Lưu Hán Vũ lại có gan điều tra chuyện của Cố Phú Trạch. Những người trong bộ phận giám sát đều là những người dày dặn kinh nghiệm. Khi người đứng đầu cục giám sát Lão Quý nhận được tin tức, thông tin sơ bộ về việc điều tra nguồn gốc tài sản của Cố Phú Trạch đã có sẵn trên bàn của mọi người. Người muốn làm gì? Lão Quý gầm lên. Đây là lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh sau nhiều năm làm việc. Hắn muốn làm gì? Đây cũng là tiếng gầm thét của Cố Thanh Tùng. Sau khi Cố Diệu Minh thông báo lại tình huống của cục giám sát, nam nhân đã đập điện thoại sau câu nói đầu tiên. Cục giám sát muốn làm gì? Vị trí của Tô Trung Hòa quá cao. Mặc dù tin tức của hắn linh thông, nhưng hắn lại là người cuối cùng nhận được tin tức trong ba người. Đối với sự hợp tác của Cố Phú Trạch cuộc họp ngày hôm đó, ông chủ Tô đã có ý định đáp lại. Bất luận đặt ra tiêu chuẩn hay chấp nhận tài sản thế chấp của nhà họ Cố, tất cả đều là chuyện tốt đối với hắn khi triển khai công việc ở Thiên Nam. Nhưng chỉ vài giờ sau khi hắn bên vực Cố Phú Trạch, đối phương đã xa lầy. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn chịu một cái tát trắng trợn vào mặt. Vấn đề mặt mũi chỉ là chuyện nhỏ. Trực giác nhạy bén của Tô Trung Hòa trong quan trường lập tức khiến hắn ngửi thấy mùi âm mưu. Làm thế nào để trở thành một thư ký đủ tiêu chuẩn và xuất sắc bên cạnh một đại tướng nơi biên cương? Khó, vô cùng khó. Đương nhiên, kiến thức kinh doanh không được đề cập. Một ngòi bút sắc màu rực rỡ là kiến thức cơ bản nhất. Người có thể trở thành một đại tướng nơi biên cương là người như thế nào? Còn không phải mưu mô thâm độc, tầm tư kín đáo sao? Muốn được loại người này tin tưởng, người thậm chí còn phải cẩn thận hơn cả bọn hắn. Có thể điền vào những chỗ còn thiếu của bọn hắn. Trong mắt người bình thường, thư ký là người hầu hạ ông chủ. Chỉ cần biết tường tận mọi chi tiết về nhu cầu sinh hoạt cơ bản của chủ nhân, người đó đã được xem là ưu tú rồi. Nhưng đối với một nhân vật có địa vị như ông chủ Tô, làm những điều này chỉ vừa đủ tiêu chuẩn. Dù có nổi bật đến đâu, bọn hắn cũng chỉ là đầy tớ. Bởi vì địa vị của đại tướng nơi biên cương quá cao, nếu ngươi làm thư ký cho một ông chủ cấp bậc trưởng phòng, những kỹ năng này đủ để thư ký đó được tin tưởng. Nhưng đối với những đại tướng nơi biên cương mà nói, điều bọn hắn muốn là sự kết hợp giữa tôi tớ và nhân tài. Lý Kỳ Xương đã bắt đầu nhập môn. Theo suy nghĩ của hắn, thế nào là một thư ký tốt? Ngươi không thể làm ít hơn những việc nên làm và không thể làm nhiều hơn những việc ngươi không nên làm, luôn xuất hiện khi ngươi cần xuất hiện và không bao giờ tồn tại khi ngươi nên biến mất. Phần khó khăn nhất ở đây là hắn nên làm gì và không nên làm gì. Vì vậy, đừng luôn phàn nàn về lý lịch của ngươi khi ngươi leo lên sự nghiệp chính thức, trí thông minh và sự hiểu biết của cá nhân cũng rất quan trọng. Lý Kỳ Xương đang làm những gì hắn nên làm bây giờ? Lưu Hán Vũ lặng lẽ gây chấn động toàn bộ quan trường ở Thiên Đô. Sau cú sốc, ông chủ Tô không đưa ra tuyên bố nào quá rõ ràng. Hắn chỉ bình luận về ảnh hưởng đến sự ổn định của Thiên Đô. Ai có thể ngăn cơn mưa đó khỏi đám mây? Ông chủ Tô không thể keo kiệt, nhưng Lý Kỳ Xương lại có thể hẹp hòi. Ông chủ càng nước chảy mây trôi, hắn lại càng phải suy tính thấu đáo mọi việc. Vì vậy, lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức thư ký, Lý Kỳ Xương xin nghỉ. Ông chủ Tô phê duyệt rất thoải mái. Tất cả mọi người đều là người thông minh. Có chuyện có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể nói. Lời khen ngợi trong mắt lãnh đạo đã là lời tuyên bố lớn nhất rồi. Một khi Tô Trung Hòa chú ý đến một sự kiện, tin tức của hắn tất nhiên đủ linh thông. Chỉ 10 phút trước khi Lý Kỳ Xương xin nghỉ phép, hắn đã biết động thái mới nhất của Lưu Hán Vũ. Người này đã mời tổ công tác của Quách Lập Minh đi ăn tối với danh nghĩa tư vấn và nghiên cứu. Tại thời điểm này, mời tổ công tác sắp rời đi ăn tối. Hàm ý của việc này đáng để suy nghĩ. Hiện tại, hành động của Lý Kỳ Xương nhằm mục đích cảnh cáo Lưu Hán Vũ đang điên rồ. Rút dây động rừng. Lưu Hán Vũ đột nhiên nổi điên, nhà họ Cố lập tức có phản ứng. Phó Cục trưởng Cục Giám sát thứ hai Cố Diêu Minh cau mày, vẻ mặt bình tĩnh thường ngày đã biến mất từ lâu. Bây giờ, ánh mắt của nam nhân dán chặt vào chiếc điện thoại di động đặt trên bàn, giống như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cuối cùng. Hắn cũng là nhân viên giám sát lão làng. Mặc dù hắn không thể lấy được tài liệu vụ án của Cố Phú Trạch, nhưng từ một số dấu vết để lại, vụ án này không nên bị bắt và mở rộng như bình thường. Thật sự không nên điều tra nó đến cùng. Cho đến bây giờ, Cố Diệu Minh vẫn không thể tin được tại sao Lưu Hán Vũ dám làm như thế. Nhưng hắn không thể không tin vào điều đó. Bất luận lời nói của Cố Thanh Tùng hay là Lão Quý đã gào lên với hắn ngày hôm đó, tất cả đều cho thấy rằng mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát. Tức giận thì tức giận, nhưng Cố Diệu Minh không thể không thừa nhận Lưu Hán Vũ đã lựa chọn thời cơ tự tung tự tác tốt đến cỡ nào. Chương 2055. Ẩn số nếu là trước đây, Lão Quý sẽ không nói hai lời nhất định ép xuống. Năng lượng của Lưu Hán Vũ trong chuyện này không thể tạo nên sóng gió gì. Nhưng bây giờ đang là giai đoạn tổ công tác từ thịnh kinh đến kết thúc công việc, văn phòng lại mượn cùng tòa nhà. Có trời mới biết nếu cưỡng ép đè xuống, bản thân mình có thua hay không? Cố Diệu Minh không biết chuyện của Cố Phú Trạch liên quan đến nhà họ Cố đến cỡ nào, nhưng đây là chỗ thông minh của nhà họ Cố. Trứng gà sẽ không đặt cùng một giỏ sách. Nhưng xét từ giọng điệu của Cố Thanh Tùng, chuyện này hẳn không nhỏ. Bây giờ, Cố Thanh Tùng đã hạ mệnh lệnh chết cho Cố Diệu Minh. Nghĩ cách gặp Cố Phú Trạch một lần. Điện thoại trên bàn rốt cuộc vang lên. Tốc độ nghe máy của Cố Diệu Minh nhanh đến kinh người, "Đi alo, ai vậy?" Trong nháy mắt kết nối, Cố Diệu Minh đã nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. 7 phút sau, Cố Phú Trạch sẽ được hộ tống từ phòng tạm giam đến địa điểm được chỉ định trong tòa nhà số 2 Vertiber VTS. Dựa theo phân tích khoảng cách, bọn hắn sẽ đến thang máy số 6. Đầu bên kia nói rất nhanh, sau đó cúp máy. Cố Diệu Minh lập tức đứng dậy, chỉnh lại cổ áo của mình rồi nhanh chóng ra ngoài. Hắn ở tầng 7, Cố Phú Trạch ở tầng 4. Dựa theo tốc độ của thang máy, hắn sẽ đến sớm hơn khoảng 1 phút. Đây là thời điểm tốt nhất để tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nhưng hắn cách thang máy số 6 không gần, cần 2 phút hoặc 3 phút mới đến nơi. Huống chi hắn còn cần một cái cớ hợp lý. Thời gian vô cùng căng thẳng. Sau khi đóng cửa văn phòng, Cố Diệu Minh tỏ ra thoải mái, thậm chí còn cố ý nở một nụ cười. Nam nhân nói với người mới đến trong phòng tài liệu, để đưa cho ta tài liệu khảo sát về việc trả lại đất canh tác cho rừng, để ta đưa cho trưởng phòng Liễu luôn. Tiểu Trương tay chân nhanh nhẹn. Sau khi lấy được tài liệu, Cố Diệu Minh bước nhanh hơn. Nam nhân nhìn đồng hồ. 2 phút, không được thiếu 1 giây. Cách đó không xa, Cố Diệu Minh làm bộ vừa lật tài liệu trong tay vừa nhấn thang máy. Thang máy lúc này không bận, để cho thời gian thích hợp hơn, Cố Diệu Minh giả bộ nhập tâm, trì hoãn tiến vào thang máy hơn 10 giây. Hết thảy đều không có vấn đề. Mấy phút sau, Cố Diệu Minh nhìn thấy Cố Phú Trạch sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng suy sụp. Thiên đô mưa gió bão bùng. 3 phút sau, Cố Diệu Minh bước ra khỏi thang máy tầng 2. Trong 3 phút này, những người giám sát đi cùng Cố Phú Trạch không tìm thấy bất kỳ liên lạc nào giữa hai người. Nhưng xét từ trạng thái thoải mái của Cố Diệu Minh, hiển nhiên hắn đã hoàn thành việc liên lạc. Quả thực trong quá trình này, Cố Diệu Minh làm rất bí mật. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhìn Cố Phú Trạch một chút, sau đó dùng khẩu hình nhỏ giọng nói ra mấy chữ. Tự mình hại mình. Còn Cố Phú Trạch thì chớp mắt thật nhanh nhìn Cố Diệu Minh mà nhà họ Cố cho đến gặp mình. Điều này chắc chắn đã mang lại cho Cố Phú Trạch dũng khí để kiên trì. Không ai sẵn sàng làm con tốt trước sự thương hại của người khác, huống hồ là Lưu Hán Vũ luôn rất đề cao bản thân. Bây giờ, Lưu Hán Vũ đang ở trong vòng xoáy đã hiểu áp lực là gì. Những người bạn hiếm hoi, ngay cả lãnh đạo trực tiếp là Lão Quý cũng khuyên hắn thu tay, thậm chí cả lãnh đạo cũ đã nghỉ hưu nhiều năm cũng gọi điện đến. Hắn đều từ chối, nhưng đây vẫn chỉ mới bắt đầu. Lưu Hán Vũ biết rất rõ những đại nhân vật trong các gia tộc lớn mà hắn sẽ phải đối mặt vẫn chưa bắt đầu hành động thực sự. Không có đường lui thì không thể quay đầu lại, vì vậy hắn phải tăng tốc để đạt được kết quả. Nhưng những gì Lưu Hán Vũ nghiến răng tìm ra trong 2 ngày qua khiến hắn vô cùng kinh hãi. 6 triệu. Con số này hẳn là tổng số tiền thu nhập từ tài sản mà Cố Phú Trạch khó giải thích. Thành thật mà nói, nếu số tiền này được đưa tin trên các phương tiện truyền thông, nó có thể gây ra náo động. Nhưng trong mắt nhân viên giám sát, nó không đến mức không hợp thói thường. Đưa tin là một chuyện, còn tình hình thực tế lại là chuyện khác. Giảm bớt mấy loại chuyện này từ lâu đã là sự ngầm hiểu giữa hệ thống giám sát và giới truyền thông ở Hà Quốc. Đôi khi ảnh hưởng xã hội do số tiền thực tế gây ra quá mức ác liệt sẽ dẫn đến dân chúng bất mãn. Điều khiến Lưu Hán Vũ sợ hãi không phải là số lượng, mà là con đường của những nguồn tài sản này. Đừng nói về những khoản tiền nhỏ hàng chục nghìn hay hàng trăm nghìn đó. Phần lớn số tiền này đến từ một dự án của chính phủ do ông chủ Mạnh đề xuất và ông chủ Lưu đích thân chỉ đạo. Nên biết rằng Cố Phú Trạch không chịu trách nhiệm về nhiều thứ trong toàn bộ dự án. Nếu hắn đã lấy nhiều như vậy, những người khác thì sao? Nếu những người khác không cùng một dục, Cố Phú Trạch sẽ không lấy được thứ không nên lấy nhiều như vậy. Ông chủ Mạnh, ông chủ Lưu hẳn không có vấn đề gì, nhưng đám nhân viên đắc lực bên dưới thì sao? Xưa nay Lưu Hán Vũ không bao giờ tin vào sự toàn vẹn của bản chất con người khi đối mặt với những lợi ích khổng lồ. Hiện tại hắn rất rõ ràng thứ mình phải đối mặt không chỉ có nhà họ Cố. Nếu như còn cố chấp, như vậy hắn có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều người trong phe phái bản địa. Lưu Hán Vũ không dám nghĩ về con số chính xác, nhưng hắn biết mình có thể bị nghiền nát thành bột. Sự phức tạp của mọi thứ đâu chỉ bấy nhiêu. Không chỉ có những người này, ông chủ Mạnh lui về vị trí thứ hai sẽ nghĩ như thế nào? Ông chủ Tô sẽ nghĩ như thế nào? Hắn nên dùng chính con dao của mình để mở ra điện ngọc làm sáng tỏ vạn dặm, hay là lấy chính mình làm vật tế thần để đáp trả và thu phục phe địa phương một cách thuận lợi? Hết thảy đều là ẩn số. Chương 2056. Nhân tố không ổn định, để rốt cuộc là ai muốn lật tẩy chuyện này? Những nghi ngờ trong lòng Lưu Hán Vũ khiến hắn trằn trọc cả đêm, thậm chí hắn còn suy đoán là Tô Trung Hòa. Vì thế, hắn đã có một cuộc điện thoại hiếm hoi kéo dài hàng giờ đồng hồ với con gái mình. Cô con gái rõ ràng không biết sự giày vò của Lưu Hán Vũ. Qua điện thoại, Lưu Noãn Noãn có vẻ vô cùng hạnh phúc, bởi vì cuối cùng nàng được thầy hướng dẫn của mình lựa chọn trong số rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Nàng sẽ là nghệ sĩ trẻ duy nhất có tác phẩm được Hà Quốc lựa chọn trong liên hoan nghệ thuật Dôn lần này. Nghệ thuật gia, 3 chữ này bây giờ chỉ là hữu danh vô thực. Nhưng dựa theo lời Lý Thủ Nam đã nói, tác phẩm lần này của nữ hài có khả năng đoạt giải. Danh tiếng người đoạt giải thưởng lớn của triển lãm nghệ thuật Baroque chắc chắn sẽ khiến nữ hài sống thoải mái. Khi đó danh hiệu nghệ sĩ trẻ sẽ rất xứng đáng với nữ hài. Đây là đền đáp sao? Lưu Hán Vũ không thể xác định liệu người ẩn nấp trong bóng tối có khả năng kiểm soát mọi thứ hay không, nhưng một tin nhắn khác mà hắn nhận được từ con gái mình đã khiến hắn chắc chắn rằng người ẩn núp làm việc cực kỳ cẩn thận. Bởi vì Lý Thủ Nam muốn di dân. Bây giờ, Lý Thủ Nam đã nhận lời làm giáo sư tại Học viện Mỹ thuật ở Dôn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bậc thầy rất thích nghệ thuật Baroque này sẽ dành cả đời ở thành phố cổ kính đó. Lý Thủ Nam sẽ giàu có bao nhiêu ở Dôn, hay liệu hắn có đạt được thành tựu nghệ thuật cao hơn hay không, Lưu Hán Vũ không quan tâm. Điều duy nhất hắn có thể chắc chắn bây giờ là đối phương đã âm thầm che đậy manh mối này. Nếu Lý Đại Sư không còn ở đây, sau này có người thực sự phát hiện ra Lý Thủ Nam thông qua việc điều tra mình, thì khoảng cách vượt đại dương xa xôi sẽ khiến bất kỳ cuộc điều tra nào cũng không thể thực hiện được. Thậm chí không ai dám chắc chuyện này có xảy ra hay không. Có thể thấy người đứng đằng sau có bản lĩnh lợi hại đến cỡ nào. Noãn Noãn, nghệ thuật đối với ngươi quan trọng như vậy sao? Lưu Hán Vũ hỏi con gái của mình một vấn đề. Đây là tính mạng của ta. Lưu Noãn Noãn trả lời. Lưu Hán Vũ cúp điện thoại, sau khi xác nhận rằng con gái của mình sẽ có một tương lai tươi sáng, trong lòng hắn trỗi dậy sự thôi thúc đã mất từ lâu. Ở tuổi này, cứ thuận theo suy nghĩ trong lòng mà trở thành bao đại nhân một lần thì thế nào? Mấy năm qua, hắn nhìn có vẻ thiết diện vô tư, nhưng thực ra trong lòng hắn đã nhiều lần thỏa hiệp. Sau khi phân loại các tài liệu liên quan, Lưu Hán Vũ đến chỗ nghỉ ngơi của tổ trưởng tổ công tác Quách Lập Minh. Hắn tin rằng với kinh nghiệm giám sát phong phú của đối phương có thể lập tức hiểu được trọng lượng tài liệu của mình. Về lý do để tổ công tác can thiệp, Lưu Hán Vũ đã giúp đối phương suy nghĩ kỹ. Dù sao đây cũng là công việc do ông chủ Mạnh chủ trì. Nếu ngươi can thiệp khi cuộc điều tra từ chức sắp kết thúc, ngược lại ngươi có thể can thiệp một cách công khai. Cục trưởng Lưu, ngươi vội đi đâu vậy? Trong lúc Lưu Hán Vũ cách nhà khách Thiên Đô chưa đến 500 mét, một giọng nói khiến hắn dừng bước. Lưu Hán Vũ nhận ra đối phương là ai? Lý Kỳ Xương, thanh niên tài tuấn trong ủy ban hiện tại, cũng là thư ký của ông chủ Tô. Không phải tổ trưởng Quách muốn đi sao? Cơ hội khó có được, đương nhiên phải đến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, coi như sống đến già, học đến già. Lưu Hán Vũ đưa ra câu trả lời. Ở Thiên Nam, ông chủ Tô hẳn là trung tâm của toàn bộ quan trường. Cho nên, có một số việc ông chủ Tô muốn tìm hiểu một chút. Lý Kỳ Xương nghiêm túc nói, ê đương nhiên, bây giờ điều ta muốn làm là nói chuyện với cục trưởng Lưu. Đằng trước có quán bán món cá hấp không tệ, người có muốn nếm thử không? Mặc dù lời nói được nói ra một cách hào hứng, nhưng không ai trong số bọn hắn di chuyển, ánh mắt đều nhìn chằm chằm đối phương, cố gắng phân tích thông tin hữu ích từ nét mặt của nhau. Điều quan trọng nhất khi chơi một ván cờ lớn là gì? Lực khống chế. Sau khi đã xác định được cách tấn công, điều mà người chơi cờ cần đảm bảo là không mắc sai lầm trong mỗi nước đi của mình và để mỗi quân cờ phát huy tác dụng lớn nhất ở vị trí phù hợp nhất. Tô Bình Nam hùng bá Thiên Nam dùng con người làm quân cờ để bắt đầu cuộc đấu tranh công khai và bí mật giữa hai Tô. Nhưng con người là con người, không phải quân cờ không có sinh mệnh và tư duy. Dùng bọn hắn để chơi cờ, độ khó là có thể nghĩ. Huống chi, trong ván cờ này, tất cả những quân cờ có tư cách vào cuộc đều là những người xuất chúng ở Thiên Nam. Đây càng là một phép thử đối với nền tảng và mạng lưới quan hệ được xây dựng trong nhiều năm của Cẩm Tú. Ngay khi hai người nhìn nhau, một chiếc xe van bình thường lặng lẽ đậu cách đó không xa, một đôi mắt dán chặt vào sự tình tiến triển. Hai người nhìn nhau có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra Lưu Hán Vũ ngay từ đầu đã căng thẳng. Hắn sợ Lý Kỳ Xương nói thẳng ra. Dù sao người thanh niên này không đại diện cho chính hắn mà là ông chủ Tô. Năng lượng của đại tướng nơi biên cương khiến cho Lưu Hán Vũ vốn ở quan trường cảm thấy sợ hãi. Nếu nói một lời định sinh tử cũng không quá đáng chút nào. Nếu Lý Kỳ Xương nói xuất phát từ đại cục, hắn nên làm sao bây giờ? Tiễn đã lên cung thì phải bắn. Tô Bình Nam có một câu nói rất được giới Tam giáo cửu Lưu Thiên Nam cực kỳ tôn sùng. Hoặc không làm, hoặc làm đến cùng. Lưu Hán Vũ tất nhiên đã nghe câu nói này, hơn nữa hắn còn rất tán thành. Cho dù hiện tại hắn làm việc rất lặng lẽ, nhà họ Cố sẽ bỏ qua cho hắn sao? Nằm mơ. Người hận hắn tận xương tủy không chỉ có nhà họ Cố, cả lão Quý ở phòng giám sát và những phe phái địa phương lần này có khả năng bị ảnh hưởng, liệu bọn hắn có nhân từ không? Có thể trong thời gian ngắn hắn sẽ bình an vô sự, nhưng hắn biết mình đã trở thành một nhân tố không ổn định. Chương 2057. Mỗi chữ một triệu cuộc đời nghệ sĩ của Noãn Noãn đột ngột kết thúc. Hắn thậm chí còn không dám nghĩ với tính khí nóng nảy của con gái mình sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Đương nhiên, kết quả của hắn cũng sẽ rất bi thảm. Đây không phải nói chuyện giật gân. Giang hồ tàn khốc. Quan trường đấu tranh còn tàn nhẫn hơn giang hồ. Lưu Hán Vũ có nằm mơ cũng không ngờ hắn đã trở thành quân cờ của đối phương mà hắn không hề hay biết. Có thể ngồi một chút không? Lý Kỳ Xương tiếp tục lên tiếng. Lưu Hán Vũ đang định từ chối đột nhiên gật đầu. Bởi vì trong nháy mắt, Lưu Hán Vũ đã nhìn thấy sự lo lắng mà Lý Kỳ Xương vẫn đang cố gắng che giấu. So với Lưu Hán Vũ cay độc, Lý Kỳ Xương nhiều ít vẫn còn sự non nớt. Hắn không thể hiện được sự tự tin mà mình nên có khi được ông chủ Tô hậu thuẫn. Điều này cũng liên quan đến kinh nghiệm ngắn ngủi của hắn. Nếu cho Lý Kỳ Xương thêm 5 năm, không, dù chỉ 3 năm, hắn tuyệt đối sẽ không để người khác nhìn thấy nội tâm chân thực của mình qua ánh mắt. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn chủ động giúp đỡ ông chủ Tô làm việc. Cho dù phân tích và phán đoán có chính xác đến đâu, trước khi được khẳng định, trong lòng hắn vẫn tồn tại một sự bất an. Nhìn mắt Lý Kỳ Xương vô thức cụp xuống, Lưu Hán Vũ đột nhiên mỉm cười. Ta mời khách. Không ai có thể đếm hết tất cả các quân cờ trên bàn cờ, dù sao mỗi người đều là một cá nhân độc lập. Hơn nữa, trong ván cờ của Tô Bình Nam lần này, hầu như tất cả những người có tư cách tham gia trò chơi đều là người ưu tú. Điều này ngày càng trở nên khó kiểm soát. Vì vậy, nó đòi hỏi vật lực và nhân lực rất lớn để duy trì mọi thứ. Hai người cùng nhau bước vào một nhà hàng mà không để ý rằng có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ Xương trong một chiếc xe tải màu trắng ở góc phố. Lý Kỳ Xương không biết mình bị nhìn thấu, nhưng bữa cơm này nhất định phải ăn. Lý do rất đơn giản, bởi vì hắn không hiểu tại sao Lưu Hán Vũ lại làm như vậy. Nhưng với tư cách là người chăm sóc cho ông chủ Tô, bất luận ông chủ có cần hắn làm như vậy hay không, hắn nhất định phải làm cho rõ ràng. Lý Kỳ Xương đã hỏi thăm rất nhiều người trước khi đến. Nhưng hắn không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào từ bạn bè, người thân hoặc cấp dưới của Lưu Hán Vũ. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy người này đột nhiên biến thành Bao Thanh Thiên. Sự việc khác thường nhất định có ẩn tình. Đó là cách tốt nhất và duy nhất để gặp gỡ và nói chuyện. Hai người bước vào nhà hàng ẩm thực Hồ Nam vẫn chưa bắt đầu phục vụ khách. Vì đi phía trước nên Lưu Hán Vũ không nhìn thấy khuôn mặt méo mó vì quá kinh ngạc của Lý Kỳ Xương đang đi theo mình. Người Lý Kỳ Xương cho là bạn. Là đại ca đã giúp hắn vô số lần, cũng chính là người đã kéo hắn vào vực sâu Cẩm Tú đang đứng trước quầy ba giả vờ chọn đồ uống. Người đi cùng tên khốn đó là một nam nhân mặc vest chỉnh tề, mặc dù trên cổ áo không có hình ảnh con rồng Hạ Quốc màu vàng khiến người ta sợ hãi, nhưng Lý Kỳ Xương vẫn có thể xác định người này tuyệt đối là lãnh đạo cấp cao của Cẩm Tú. Bởi vì những doanh nhân bình thường không lưng thẳng như vậy. Hơn nữa khí chất mạnh mẽ rõ ràng là khí chất riêng của các giám đốc điều hành cấp cao của Cẩm Tú. Tên khốn đó bình tĩnh chỉ vào nhà vệ sinh với Lý Kỳ Xương, sau đó làm ra vẻ điềm nhiên bước vào một phòng bao khác. Sợ hãi. Sắc mặt Lý Kỳ Xương trắng bệch, hắn không biết tại sao người của tập đoàn Cẩm Tú lại xuất hiện ở đây, nhưng từ lần trước hắn báo cáo hành tung của ông chủ Tô xong, công ty khổng lồ này đã trở thành cơn ác mộng và tâm ma của hắn. Đối phương cũng rất thức thời. Kể từ lần trước, đối phương không tiếp tục quấy rầy hắn nữa, nhưng những người họ hàng bán đại bác cũng không đến của hắn lại phát tài. Mặc dù Lý Kỳ Xương không có suy nghĩ nhúng chàm số tiền đó, nhưng khi hắn trằn trọc giữa đêm khuya, nội tâm của hắn đã lặng lẽ phát sinh thay đổi. Lý Kỳ Xương tùy tiện tìm một cái cớ vào nhà vệ sinh. Chờ đợi hắn là một gương mặt mới mà Lý Kỳ Xương chưa từng thấy. Đối phương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đi thẳng vào vấn đề. Người rất thông minh. Người nói cái gì chúng ta đều không hỏi. Đối phương vỗ bả vai gầy yếu của Lý Kỳ Xương, nhưng cần phải bổ sung một câu. Câu gì? Sự can thiệp đột ngột của tập đoàn Cẩm Tú vào chuyện này là một cú sốc khiến bộ não đủ linh hoạt của Lý Kỳ Xương bị chấn động và ngừng hoạt động. Hắn mất 10 giây mới uể oải lên tiếng. Mấy ngày nay nụ cười của ông chủ Tô rất nhiều. Đối phương trả lời. Đối phương nói xong liền đi thẳng ra ngoài, đợt không ai có thể nắm được thóp của ngươi từ câu nói này. Nhưng để cho người thông minh giả bộ thông minh đi. Lúc đóng cửa phòng vệ sinh, đối phương để lại câu nói sau cùng, để câu nói này rất đắt, mỗi chữ 1 triệu. Lục Viễn đã từng đưa ra một đề nghị với Tô Bình Nam, đó là đầu tư nhiều hơn vào Lý Kỳ Xương. Dù sao không chỉ có Lục Viễn, mà tất cả mọi người đều thấy vị cảnh sát trưởng ngôi sao đang lên này thực sự rất được. Nhưng ông chủ lại chọn phương thức thả trôi, việc này khiến Lục Viễn có chút nghi hoặc. Do dự thiếu quyết đoán, tàn ác không đủ. Khi nam nhân khi bình luận về cảnh sát trưởng mà mọi người đều cho là ngôi sao đang lên này, giọng điệu tỏ ra rất coi thường không giống những người khác. Loại người này đa nghi không quyết đoán, cho dù có đầu tư thêm nữa cũng không có tác dụng. Nam nhân tiếp tục nói, điều Lý Kỳ Xương không hề nhận ra hắn đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần vào thời then chốt mang lại cho hắn đủ áp lực và cám dỗ, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chương 2058. Kéo dài thời gian vì mấy ngày nay ông chủ Tô đã cười rất nhiều. 10 chữ. Nếu như một chữ đáng giá 1 triệu, vậy thì câu này đáng giá 10 triệu. Thời điểm này là cuối thế kỷ 20, người có tài sản 1 triệu đã khiến hàng xóm, người thân, người bè phải ngưỡng mộ, nếu là 10 triệu thì sao? Khối tài sản khổng lồ khiến Lý Kỳ Xương phải nín thở. Về việc có thực sự nhiều như vậy không, hắn không hề hoài nghi. Bởi vì Tiểu Hồng Bào lấy ngọc làm nhà lấy vàng làm ngựa, là kẻ thống trị hai vùng đất Thiên Nam và Hải Châu đã rất nhiều năm. Có nhiều ý kiến trái chiều về Tô Bình Nam. Nhưng cho dù là địch hay là bạn đều phải thừa nhận một điều. Nam nhân đã nói là làm, rất coi trọng chữ tín. Trong phòng tắm chỉ có tiếng vòi nước tí tách, biểu cảm của Lý Kỳ Xương thay đổi thất thường, cuối cùng dòng nước mát lạnh đã giúp hắn lấy lại bình tĩnh. Hắn là một người thông minh. Không cần phải nói, sự xuất hiện của tập đoàn Cẩm Tú bao gồm cả lời hứa hẹn đã nói với Lý Kỳ Xương khiến lòng hắn cảm thấy ớn lạnh. Cho dù là Lưu Hán Vũ hay là Kỳ Đồng Quỷ. Đằng sau những sự việc rất mơ hồ này, thực chất là có sự tác động của nam nhân đáng sợ đó. Tô Bình Nam đã dự đoán chính xác, Lý Kỳ Xương không còn sự lựa chọn nào khác. Cho dù là sợ hãi hay nghi ngờ, bây giờ hắn chỉ có thể dựa theo ý của Cẩm Tú mà thực hiện. Mấy ngày nay ông chủ Tô đã cười rất nhiều. Một bữa ăn vốn không phải là để ăn đã kết thúc rất nhanh chóng, hơn nữa cả hai bên đều không hứng thú với ăn uống. Lưu Hán Vũ không biểu đạt nhiều, hắn với tâm lý của một con bạc sắp sửa nghỉ hưu cuối cùng đã đợi cơ hội biểu hiện rất tốt. Mà trong cuộc trò chuyện rất mơ hồ với Lý Kỳ Xương, câu nói đó làm cho Lưu Hán Vũ xuất hiện một loại trực giác. Chẳng lẽ bạn bè của Lý Thủ Nam chính là đại tướng biên cương Tô Trung Hoa? Mình có phải là kẻ tiên phong trong việc thanh lọc hoàn toàn quyền lực tại Thiên Nam của ông chủ Tô không? Người càng thông minh suy nghĩ càng nhiều, huống hồ là Lưu Hán Vũ trong chốn quan trường. Với suy đoán như vậy càng khiến hắn kiên định với niềm tin hơn. 10 phút sau hắn bước vào phòng của tổ trưởng Quách tổ công tác. Mưa gió càng lúc càng lớn, đã xác định thời gian địa điểm tiếp nhận điều tra, câu nói này đối với bất kỳ ai đang tại chức đều tương đương với cực hình. Hà Quốc là một xã hội coi trọng tình người, hầu như tất cả các ông chủ đang chờ bị xử lý theo cách này đều có lai lịch phức tạp. Một khi làm như vậy có nghĩa muốn nói với đối phương rằng hệ thống điều tra đã nắm được bằng chứng thép. Cố Phú Trạch hiểu rất rõ đạo lý này. Thậm chí hắn còn biết rõ căn phòng và môi trường tại nơi mình sắp phải đến như thế nào. Nơi đó ngoài các thiết bị giải trí, bất luận là giường hay là các bức tường đều được làm bằng các vật liệu mềm dẻo, chỉ là màu sắc có chút đơn điệu. Phải biết rằng căn phòng với một màu duy nhất sẽ gây ra rất nhiều áp lực cho nội tâm con người. Cộng thêm những cuộc nói chuyện không đầu không cuối và một vài động tác nhỏ, không khó để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của những ông chủ vốn chỉ quen với cuộc sống thoải mái. Trên khuôn mặt của Cố Phú Trạch sắp phải đến nơi đó lộ ra một chút u ám bất định. Một khi bước vào trong đó, không chỉ có căn phòng sẽ bảo vệ cơ thể hắn cao độ, mà còn có người 24 giờ nhìn chằm chằm vào hắn, cho nên muốn tự làm hại mình thực sự không dễ dàng. Hắn không phải là loại người có thể xuống tay với bản thân mình. Nhưng hắn biết rõ đây là cơ hội cuối cùng của mình. Làm như vậy chắc không chết được đâu. Cố Phú Trạch nghĩ như vậy, sau khi đã đưa ra quyết định hắn đột nhiên dừng lại. Bụng khó chịu quá, ta muốn đi vệ sinh. Một vài thanh niên đi cùng nhìn nhau, người chỉ huy Tiền Minh lạnh lùng từ chối yêu cầu của Cố Phú Trạch. Đã sắp đến nơi rồi. Bên trong phòng có nhà vệ sinh. Nhưng ta không nhịn được nữa, Tiểu Tiền, chuyện nhỏ như vậy cũng không được sao? Chẳng lẽ nhất định phải làm ta mất mặt như vậy sao? Ở thời đại này quy định để người từ nơi khác tiếp quản xử lý vụ việc mới đang dần được thực thi, vì vậy những thanh niên này đều là người Thiên Đô. Mà một trong số bọn hắn có chút giao tình với Cố Phú Trạch. Bất luận là chút giao tình này hay là danh tiếng của Cố gia đều có thể giúp cho Cố Phú Trạch có được cơ hội đi vào nhà vệ sinh. Tiền Minh sau khi do dự vài giây đã quyết định giữ thể diện cho Cố Phú Trạch. Ê được, ta đi cùng ngươi. Cố Phú Trạch bị ngã trong nhà vệ sinh rồi. Đầu bị va vào thành bồn cầu, bị thương nặng đang bất tỉnh. Sau khi nhận được thông tin, Tô Bình Nam đã phì cười, thậm chí nam nhân còn vừa cười ha ha vừa gắp một miếng thịt kho đút cho tên ngốc ở bên cạnh vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Tên ngốc cũng không khách khí mà ăn nó. Hôm nay tên ngốc đó đã cầm cự thêm 2 phút đồng hồ, điều này làm cho Tô Bình Nam cảm thấy rất vui. Có lẽ Cố gia muốn mượn cái cớ này để kéo dài thời gian. Một vài dấu vết cần có thời gian để che đậy. Lục Viễn nhìn lão đại đang cười một cách khó hiểu có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đưa ra suy đoán của mình. Cố Thanh Tùng không ngốc, nhưng cũng không thông minh đến mức đó. Lời nói của Tô Bình Nam làm cho Lục Viễn cảm thấy rất mơ hồ, tuy có rất nhiều người chú ý đến sự việc, vì vậy dấu vết sẽ không thể che đậy được, nhưng có thể giảm nguy hại xuống mức tối thiểu. Mọi người đều cần thời gian. Hơn nữa việc này không hề ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Ngược lại Cố Phú Trạch làm như vậy đối với chúng ta chỉ có lợi. Tô Bình Nam với vẻ mặt bình thản nhìn tên ngốc đang ăn như hổ đói, trong mắt chứa đầy sự phấn khích mà người bình thường không thể hiểu được. Chương 2059. Tô Trung Hòa tức giận làm như vậy để đối phó với đại tướng biên cương. Dựa vào sự giàu có của Cẩm Tú, đây là Hạ Quốc, một xã hội dựa trên quyền lực. Những cuộc chạm trán trực tiếp giữa tài phú và quyền lực thường không có kết thúc tốt đẹp. Mạng lưới quan hệ. Tô Trung Hòa là kẻ được một đại nhân vật nào đó không thể nói tên lựa chọn làm người tiếp nhận quyền lực, cũng là nhân vật rất sáng trong phe của hắn. Với bối cảnh như vậy mà dựa vào mạng lưới quan hệ để làm việc, thực sự là đánh giá quá cao bản thân, Tô Bình Nam biết rất rõ điều này. Hơn nữa bất luận là cốt cách ngang ngược của Tô Bình Nam hay xuất thân của Cẩm Tú là từ đấy xã hội đã khiến bọn hắn ở một số phương diện nhất định không thể dễ dàng bị điều khiển. Trong mắt người khác, sức mạnh mà Cẩm Tú dựa vào nhiều nhất không thể đóng vai trò quyết định, vì vậy Tô Bình Nam đã chọn một cách mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Lục Viễn và cả Tô Định Bắc từ đầu đến cuối đều không hiểu Tô Bình Nam định làm cái gì, thậm chí bọn hắn còn cho rằng Tô Bình Nam định ra tay với Cố gia, vì liên quan đến chuyện Quách Quang Diệu năm đó. Sai rồi, tất cả đều sai. Trong ván cờ này, Tô Bình Nam với tư cách là một người chơi cờ hoàn toàn không có thù địch gì với Cố gia. Mà ngược lại điều hắn muốn là Cố gia trở thành con dao của mình, một con dao đủ tốt để có thể đem ra trưng diện. Nam nhân này đã phát triển đến một vị trí rất cao. Trong mắt những người bên cạnh, sương mù trên người Tô Bình Nam càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng giống một vị vua. Trong ván cờ này, nam nhân mới đi nước đầu tiên. Trong những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình, Tô Bình Nam rất ít khi mang bộ dạng nghiêm túc. Nam nhân theo thói quen gõ vào mặt bàn nhúng màu thời gian trong căn phòng thô sơ của tên ngốc, từ nhịp điệu của âm thanh, rõ ràng Tô Bình Nam đang đưa ra một quyết định khiến hắn rất do dự. Đối với sự việc Cố Phú Trạch bị thương, thái độ của Tô Trung Hòa và tổ công tác như thế nào? Dừng động tác gõ lại, nam nhân với đôi mắt sâu thẳm nhìn Lục Viễn đang ở bên cạnh cuối người chờ đợi. Biểu hiện của Tô Trung Hòa giống y thường ngày. Lục Viễn trả lời, lời theo tin tức của Lý Kỳ Sương, thậm chí Tô Trung Hòa còn không đề cập đến vấn đề này. Hắn vẫn dựa theo lịch trình đến khu phố cổ, nơi ở của những cán bộ cấp tỉnh để thăm hỏi những cán bộ cũ. Về phần tổ công tác, bởi vì có liên quan đến ông chủ Mạnh, vì vậy cần phải trao đổi với ông chủ Tô mới có thể thu nhỏ phạm vi can thiệp. Mà căn cứ theo lịch trình của ông chủ Tô, thời gian sớm nhất bọn hắn có thể gặp nhau phải tận đến ngày kia, vẫn là bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện từ những lão già đó. Ông chủ Tô vẫn bình tĩnh như vậy, nguyên nhân là vì lửa chưa đủ mạnh. Tô Bình Nam nói, rồi lại bỏ thêm chút củi vào để lửa bùng lên. Ta muốn ông chủ Tô bỏ đi ý nghĩ muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Trận mưa này ta đã đợi rất lâu rồi, người đi lo liệu việc này đi. Lục Viễn đã quen với kiểu thần bí của Tô Bình Nam, hắn chỉ gật đầu. Lục Viễn của hiện tại đã là một trong những người trung thành với nam nhân nhất. Đừng nói tới việc Tô Bình Nam đã dự liệu trước cơn mưa lớn này. Cho dù ngày mai nam nhân nói với hắn mặt trời sẽ không mọc như bình thường nữa, Lục Viễn cũng sẽ tin không chút nghi ngờ. Sự việc lần này không được để lộ bất cứ điều gì, bảo mấy tên thuộc hạ trực tiếp đến Mỹ tìm Dương Thiên Lý, làn khói nhạt tạo ra từ điếu xì gà đã che đi biểu cảm của Tô Bình Nam, lời trong sự việc lần này, bất kỳ ai có suy nghĩ không nên có thì bảo Mộ Dung Thanh Thanh xử lý. Lục Viễn cúi người, người là do ta chọn, nếu như có xảy ra chuyện, không cần đấu chiến thắng Phật ra tay, ta sẽ tự mình xử lý. Nam nhân ngẩng đầu nhìn về hướng những đám mây đen dày đặc ở Thiên Đô, cơn giông bão trăm năm hiếm gặp trong ký ức của hắn cuối cùng cũng đã đến rồi. Rất nhiều sự thật sẽ bị cơn mưa xối xả này cuốn trôi. Tô Bình Nam đã tận dụng rất tốt thiên thời địa lợi nhân hòa, lại thêm con bài mạnh nhất của nam nhân khả năng tiên tri từ việc xuyên thời không. Tô Trung Hòa muốn cải tổ các trụ cột kinh tế lớn của Thiên Nam để mở ra con đường phát triển, thì hắn phải đánh một trận với Tô Bình Nam. Ta thích trời mưa, càng to càng tốt. Tô Bình Nam lẩm bẩm một mình. Mây đen đã tích tụ cả ngày trên bầu trời Thiên Đô cuối cùng không chịu nổi nữa, bắt đầu bộc phát năng lượng của mình. Những con muỗi thường rất ồn ào giờ đã im bặt. Trong không khí chứa đầy hơi nước đang tích tụ nặng dần. Những tia chớp không ngừng lóe lên ở phía chân trời, mặc dù vẫn chưa có sấm sét, nhưng những tiếng rầm rầm đặc trưng báo cho tất cả mọi người biết một tin tức. Cơn mưa lớn sắp đến rồi. Những hạt mưa đã bắt đầu gõ cửa sổ của căn phòng quyền lực cao nhất ở Thiên Nam, ông trời sẽ không vì bất kỳ ai ngồi trong căn phòng này mà thay đổi. Rầm ầm ầm. Một tiếng sấm vang lên giống như tiếng tù và xung phong, những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi lột bột mở màn cho trận mưa xối xả. Bên trong căn phòng hoàn toàn im lặng. Bình thường mọi người luôn cảm thấy Tô Trung Hòa lúc nào cũng mang vẻ mặt xanh xao nhưng rất điềm tĩnh. Hắn đang cực kỳ tức giận. Loại cảm xúc này cực kỳ hiếm thấy ở hắn, bầu không khí trong phòng lúc này trang nghiêm đến mức khiến những người bên cạnh chỉ biết im lặng. Không ai biết tại sao Tô Trung Hòa lại tức giận. Chương 2060. Tất cả đều ổn, sắc mặt của Lý Kỳ Xương cực kỳ tái nhợt vì chột dạ, nhưng sau khi cẩn thận xem xét hành vi lúc này của mình, hắn đã bình tĩnh trở lại. Kỳ Xương, thông báo cho ông chủ Trương phụ trách bộ phận thủy lợi và ông chủ Vương phụ trách bộ phận quy hoạch thành phố đến gặp ta, yêu cầu tốc độ nhanh nhất. Tô Trung Hòa nhìn lướt qua tất cả mọi người rồi giữ cho cảm xúc dịu xuống. Ông chủ Tô nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Lý Kỳ Xương, nhưng hắn không hề nghi ngờ đối phương, cho rằng đó là bởi vì do cơn giận của mình gây nên. Không thể là đám người này. Ông chủ Tô thầm nghĩ như vậy, lặng lẽ lắc đầu, cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng xuống. Có thể làm cho ông chủ Tô mất bình tĩnh như vậy, nguyên nhân chắc chắn không bình thường. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ trước, Tô Trung Hòa đang định rời khỏi tòa nhà hắn đang ở tạm thời, thì đột nhiên nhìn thấy một tập tài liệu không biết từ bao giờ đã được đặt chỉnh tề bên trên tủ giày ở trước cửa phòng hắn. Chưa nói đến việc nội dung tài liệu gây sốc thế nào, chỉ nói tới việc thứ này xuất hiện trước cửa nhà mình đã là một sự khiêu khích rất lớn đối với vị đại tướng biên cương này. Hành vi này đồng nghĩa với việc khiêu chiến. Có thể nói nếu như không phải vì trận mưa to này, thì cho dù là bên trong tài liệu này chứa thứ gì, Tô Trung Hòa đều sẽ đem nó gác xó. Và hắn sẽ điều động một lượng lớn nhân lực vật lực để tìm ra người đã đặt tập tài liệu này. Đây là quy tắc trong chốn quan trường Hạ Quốc, cũng là giới hạn cuối cùng. Ở Thiên Nam, quan điểm chính trị khác nhau có thể được tranh luận bằng lời nói, cũng có thể sử dụng thủ đoạn. Nhưng ngươi không được làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho sự an toàn của ông chủ Tô, trung tâm của Từ Trường trên danh nghĩa. Sự việc này không chỉ là sự khiêu khích riêng đối với cá nhân Tô Trung Hòa, mà đã khiêu chiến với tất cả những người đã đạt đến cấp quân tịch tỉnh của Hạ Quốc. Rất nhiều người chỉ có ấn tượng bề ngoài với vị đại tướng biên cương này, còn việc Tô Trung Hòa thực sự có thể kiểm soát được những gì, thì bọn hắn lại không rõ. Lấy một ví dụ. Nếu như Tô Trung Hòa nói một câu, hắn cảm thấy ngọn núi này rất chướng mắt, muốn biến nó thành một cái hồ, thì lập tức hàng nghìn vạn người trong giới chính trị kinh tế tại Thiên Nam sẽ lập tức vì câu nói này mà phục vụ. Kẻ có thể huy động nhân lực vật lực lớn như vậy thì chắc chắn không một công ty nào có thể đối đầu được. Hay nói cách khác, dời núi lấp biển, phép thuật như tiên mới là sức mạnh thực sự của đại tướng biên cương. Hiện tại không phải là lúc để truy cứu tập tài liệu này xuất hiện như nào. Tô Trung Hòa đã làm đến vị trí này, bất luận là tầm nhìn bao quát hay là thủ đoạn đều có thể nói là xuất sắc, hắn biết rõ mình nên đặt nặng điều gì. Lý do đột nhiên mời hai vị chức cao quyền trọng đó đến tham gia cuộc họp bất thường này chính là vì nội dung được đề cập đến trong tập tài liệu đó. Theo mô tả trong tập tài liệu đó, có những vấn đề lớn trong việc cải tạo hệ thống thoát nước trong khu ổ chuột tại Thiên Đô, cũng tức là Tiểu Khuê Thành. Một khi lượng mưa đạt đến một mức nhất định, thì 7-8 vạn người sống bên trong Tiểu Khuê Thành sẽ phải chịu cảnh tượng như sống trong địa ngục trần gian. Sự việc còn chưa dừng ở đó. Việc cải tạo lưới điện ở khu vực đó cũng có vấn đề. Nếu như gió quá mạnh thì trong cơn lũ lụt sẽ rất dễ xảy ra hiện tượng rò điện. Việc này có thể gây chết người. Mặc dù Tô Trung Hòa biết rõ việc gì mới là quan trọng nhất, nhưng với bản năng đã khắc sâu trong tâm trí, hắn bất chợt lóe lên một suy nghĩ. Bất luận là công trình thủy lợi hay là lưới điện, đây đều là hạng mục xây dựng Thiên Đô mới của ông chủ Mạnh. Mà người phụ trách tình cờ lại là Cố Thanh Tùng, người đang cải tạo khu ổ chuột Phong Thành. Sự việc này quá phức tạp. Cho dù là người mạnh mẽ như Tô Trung Hòa cũng không thể tùy tiện đưa ra kết luận. Ca phẫu thuật lớn. Đây là bốn chữ được ông chủ Tô dùng nét bút mạnh mẽ viết ra từ góc độ mà không một ai có thể nhìn thấy. Ông chủ Trương và ông chủ Vương rất nhanh đã có mặt. Tô Trung Hòa thể hiện đủ sự tôn trọng với hai người. Sau khi đứng dậy chào hỏi, bọn hắn mới bắt đầu tiến hành cuộc họp. Tiểu Lý, người ra ngoài đi. Tô Trung Hòa đợi đến khi Lý Kỳ Xương hoàn thành một loạt công việc chuẩn bị như bưng trà rót nước mới mở lời, để cuộc họp này không được ghi lại, cũng không được ghi trong lịch trình công tác. Rõ. Lý Kỳ Xương rón rén đi ra khỏi phòng họp, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngăn cách trong ngoài phòng họp thành hai thế giới. Đã hai ngày kể từ khi dự báo mưa lớn rồi đúng không? Ta muốn biết tình hình cụ thể của công tác chuẩn bị phòng chống lũ lụt tại Thiên Nam như thế nào rồi? Tô Trung Hòa cầm tách trà lên, chậm rãi thổi vào những lá trà bích loa xu nổi trên bề mặt, vẻ mặt rất bình tĩnh, hoàn toàn không phát hiện ra điều gì khác thường. Tất cả đều ổn. Ông chủ Vương liếc nhìn ông chủ Trương đi cùng mình, là người đầu tiên lên tiếng trả lời. Bọn hắn là trụ cột của phe địa phương, có thể làm đến vị trí này đương nhiên năng lực phải đủ mạnh, cả hai đều biết rõ lý do trời đang mưa lớn như vậy ông chủ Tô lại cho người gọi bọn hắn đến, vì vậy đã chuẩn bị rất chu đáo. Đã xây dựng hai bản kế hoạch phòng chống lũ lụt, vật chất đã được chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Ông chủ Vương tiếp tục nói, ngay bởi vì Thiên Nam chúng ta vốn không phải là thành phố mưa nhiều, nên chúng ta không thực hiện nhiều cuộc diễn tập phòng chống lũ lụt. Khó có thể tránh khỏi một số sai sót nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ nguy cơ nào không thể kiểm soát được. Chương 2061. Thân bại danh liệt, trước khi đến đây ta đã nói chuyện với ông chủ Triệu bên cảnh sát vũ trang, hiện tại người của bọn hắn đang ở trong trạng thái sẵn sàng đợi lệnh, nếu như xảy ra bất kỳ tình huống nào sẽ lập tức đi đầu. Ông chủ Trương ở bên cạnh bổ sung, sau khi nói xong còn không quên nịnh nọt ông chủ Tô một câu, để sắc mặt của ông chủ Tô không được tốt cho lắm. Xem ra vì lo lắng cho người dân Thiên Nam mà gần đây đã hao tổn nhiều tâm trí, ông chủ Tô nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Ta rất khỏe. Tô Trung Hòa xua tay, giọng điệu nghiêm túc nói, người có chắc là không có vấn đề gì không? Hai người đều gật đầu. Chắc là vậy, xem ra ta đã suy nghĩ quá nhiều nên có chút loạn rồi. Tô Trung Hòa đặt cốc trà xuống, để lúc trước ông chủ Mạnh đã triển khai một công trình lớn xây dựng Thiên Đô mới trước khi rời đi. Theo lý mà nói, với lượng mưa này sẽ không thể xảy ra vấn đề gì. Trong căn phòng có thể nghe rõ tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ, thậm chí không cần quan sát cũng biết trận mưa này cực kỳ lớn. Hai người gật đầu, bọn hắn phụ trách một số hạng mục trong công trình đó, đương nhiên bọn hắn hiểu công trình do ông chủ Mạnh đứng đầu đó giúp ích rất nhiều cho dân sinh Thiên Đô, trên mặt cùng lộ vẻ hài lòng. Tô Trung Hòa vẫn đang quan sát biểu cảm của hai người, với vẻ mặt không biến sắc hắn bình tĩnh nói, "Gây Tiểu Khuê Thành có địa thế thấp nhất. Cơ sở vật chất ở đó thì sao? Đã dùng rất nhiều tiền, bỏ ra rất nhiều công sức." Ông chủ Trương đã dùng hai câu nói đó để mô tả đánh giá của mình về công trình đó, vì việc xây dựng đô thị không mời thầu các công ty không đủ trình độ trong xã hội, trực tiếp sử dụng hai đội kỹ sư giỏi nhất, vừa đảm bảo thời gian vừa đảm bảo chất lượng công trình. Còn phần điện lực thì sao? Ông chủ Tô không bày tỏ ý kiến, tiếp tục hỏi. Về phần này để ta trình bày. Ông chủ Vương xen vào. Gây Tiểu Khuê Thành ban đầu là thôn Ngụy Gia, nơi đó ban đầu bài ngoại, dẫn đến việc mặc dù sau này được đưa vào quy hoạch phát triển đô thị, nhưng vẫn ngư long hỗn tạp, có rất nhiều nhóm giang hồ, vì vậy kết quả của việc thực hiện dự án rất chậm. Tô Trung Hòa gật đầu. Thông qua mấy câu này Tô Trung Hòa có thể nhìn ra ông chủ Vương không phải là kẻ không biết suy nghĩ ăn không ngồi rồi, vì vậy hắn đã nở một nụ cười trên khuôn mặt. Trong lần kiến thiết Thiên Nam mới này đã bỏ ra không ít công sức vào nơi đó, cung cấp không gian, cung cấp tài chính, tối ưu hóa môi trường đầu tư và phát triển, về mảng điện lực đã xây dựng đảm bảo rất an toàn. Nói đến đây, biểu cảm của ông chủ Vương có chút phức tạp, người cũng biết khu vực càng lạc hậu thì triển khai công việc càng khó khăn, Tiểu Khuê Thành có rất nhiều công trình trái phép đến ô tô cũng không thể đi được. Khi đó vì để đẩy nhanh tiến độ của toàn bộ hạng mục, chúng ta đã nhượng bộ rất nhiều, có những việc không thể giải thích quá rõ ràng, chỉ với mấy câu trên ông chủ Vương đã nói ra không ít sự việc. Tô Trung Hòa nghe hiểu hàm ý trong đó. Rất rõ ràng là ông chủ Mạnh đã sắp rời đi, vì để lưu lại bút tích sâu đậm đã dẫn đến một số sự việc ở Tiểu Khuê Thành có thể làm không đúng quy chuẩn. Nếu như không có vấn đề gì, vậy thì những nội dung trong tập tài liệu này là nói láo rồi. Sau khi Tô Trung Hòa trầm tư một lúc lâu, vẫn ném tập tài liệu tố cáo đó ra. Như thể ông trời cảm nhận được điều gì đó, một tia chớp cực lớn xẹt qua bầu trời, tiếp theo sau là tiếng sấm rung chuyển màn nhĩ. Làm thế nào để đối phó với đại tướng Biên Cương, bây giờ đã có thể tiết lộ đáp án cho câu hỏi này rồi. Tô Trung Hòa cho rằng tập đoàn Cẩm Tú do Tô Bình Nam lãnh đạo chính là một khối u ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của Thiên Nam. Mặc dù không có ý chỉ thẳng mũi nhọn vào Cẩm Tú, nhưng theo kinh nghiệm quản lý trước đây của Tô Trung Hòa và một vài cuộc thảo luận về sự phát triển và chuyển đổi kinh tế tại Thiên Nam với phòng chính sách đã xác định lấy tập đoàn Cẩm Tú làm đối tượng để Tô Trung Hòa tiến hành phẫu thuật. Tương tự, một kẻ đã ngồi vững chắc tại Thiên Nam như Tô Bình Nam không muốn cúi đầu để cùng tồn tại, bản tính ngang ngược và đầy tham vọng của một nam nhân khiến hắn sẵn sàng chơi một trận. Tô Trung Hòa cho rằng Tô Bình Nam chính là chu sử của Thiên Nam. mà với những thủ đoạn phức tạp của Tô Bình Nam dùng để đối phó với Tô Trung Hòa thì lại càng không cần nhắc tới nữa, nhưng mục đích căn bản của tất cả những việc này là Tô Bình Nam muốn Tô Trung Hòa trở thành thương ương của Thiên Nam. Thương ương, một người được miêu tả rất nhiều trong lịch sử Hạ Quốc. Cho dù có người đánh giá người này độc ác tàn nhẫn, làm việc không xét đến chữ tình, nhưng không một ai có thể phủ nhận công lao tuyệt thế của hắn. Việc làm của hắn không phải đều là vì đất nước sao? Không phải đều là vì lợi ích của nhân dân sao? Một người như vậy lại thân bại danh liệt. Tại vì sao? Tại vì hắn buộc phải chết, bởi vì hắn đã đẩy một bộ phận giai cấp về phía đối lập. Tô Trung Hòa có trí tuệ, có thủ đoạn. Hơn nữa ở địa vị này hắn nắm giữ quyền lực tuyệt đối, dùng bất kỳ thủ đoạn nào khác để trực tiếp đối đầu với vị đại rướng biên cương này đều là đi tìm cái chết. Tô Bình Nam biết rất rõ biện pháp duy nhất để Tô Trung Hòa bị hạ bệ, đó là khiến nam nhân thuận buồm xuôi gió trên con đường tham vọng kiểm soát quyền lực ấy trở thành đối thủ của toàn bộ phe phái địa phương tại Thiên Nam. Ông chủ Mạnh, Cố gia, Hoàng gia, thậm chí cả những người thuộc những phe phái khác sẽ bị Tô Bình Nam đặt về phía đối lập với Tô Trung Hòa, hay nói cách khác, nam nhân cương quyết đáng sợ này sẽ sử dụng toàn bộ tập đoàn quan chức ở Thiên Nam như một con dao. Việc này thực sự điên rồ và kiêu ngạo. Chương 2062. Mạng người Cố Phú Trạch gì đó, công trình Thiên Nam mới gì đó chẳng qua chỉ là ngòi nổ của Tô Bình Nam, nam nhân đáng sợ này muốn dùng nó để làm bùng lên những suy nghĩ trong lòng Tô Trung Hòa. Về việc ai thắng ai thua trong cuộc đấu giữa Tô Trung Hòa và đám người này thực sự không quan trọng. Bởi vì Tô Bình Nam biết rằng một khi Tô Trung Hòa bắt đầu hành động, thì bất luận thắng hay bại, kết cục của hắn đã được định đoạt. Rời đi trong thảm bại chính là kết cục duy nhất của Tô Trung Hòa. Bất luận là vì sự ổn định của Thiên Nam hay là để xoa dịu sự tức giận của toàn bộ tập đoàn quan chức ở Thiên Nam, kẻ này không thể có kết cục nào khác. Nhưng có một việc Tô Bình Nam không thể không thừa nhận, nếu như Tô Trung Hòa chỉ là một vị quan chức thuần túy, thì kế hoạch này của hắn sẽ không bao giờ thành công. Nhưng Tô Trung Hòa lại là một vị quan tốt với rất nhiều ý tưởng. Người tốt chắc chắn sẽ gặp chuyện tốt. Người nói ra câu này, e rằng đến bản thân mình còn không tin. Sự việc trên thế gian này nhiều lúc thật trớ trêu. Trong một thời không khác, Tô Trung Hòa không đến nhậm chức ở Thiên Nam mà đến một tỉnh ven biển. Nhưng kết cục của hắn không khác là mấy. Trùng sinh không đồng nghĩa với toàn trí toàn năng. Tô Bình Nam không hề biết kết cục của Tô Trung Hòa ở thời không kia, việc này hết sức bình thường. Một con sói cô độc hành tẩu trong giang hồ, một ác nhân múa đao làm sao có thể có quan hệ với vị đại tướng biên cương uy danh cách xa ngàn dặm. Hai người giống như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Nhưng Tô Bình Nam vẫn chắc chắn rằng Tô Trung Hòa sẽ làm theo như những gì hắn nghĩ, lý do duy nhất khiến hắn tự tin như vậy là vì Tô Bình Nam đã xem hết lịch sử quá trình thăng tiến của Tô Trung Hòa. Quan sát một người không thể chỉ nhìn vào bề ngoài mà hãy bắt đầu từ chi tiết. Trong mắt người khác, Tô Trung Hòa đang quyết tâm trong việc phát triển nền kinh tế, là phá bỏ xiềng xích mở cửa, nhưng rất ít người có thể nhìn ra hắn không phải là nắm đấm sắt tham ô trong bộ máy quan liêu. Về việc này, Tô Trung Hòa đã làm rất tốt. Điều Tô Bình Nam nhìn thấy là khi ông chủ Tô còn là bí thư xã đã dám đấu với trấn trưởng của phái địa phương đến cùng, là khi hắn ở Cẩm Châu đã quả quyết đưa người bạn làm việc cùng nhau hơn 10 năm vào tù. Vân vân, kết cục của 7-8 nhân vật trên đã nói rõ tất cả mọi thứ. Theo hiểu biết của Tô Bình Nam, đây không phải là những cuộc chiến giành quyền lợi, bởi vì khi hành động, những người này sớm đã bày tỏ thành ý với Tô Trung Hòa. Hơn nữa trong công việc cũng không có khái niệm tình cảm. Đây mới là căn cứ của Tô Bình Nam. Chính tại thời điểm cuộc nói chuyện trong phòng họp nhỏ của Tô Trung Hòa sắp kết thúc, điện thoại của ông chủ Vương, ông chủ Trương thậm chí cả Tô Trung Hòa gần như đồng thời vang lên. Mặc dù đều chưa bắt máy, nhưng khuôn mặt của cả ba người đồng thời biến sắc, bởi vì bọn hắn biết nhất định đã có chuyện xảy ra, tại thời điểm này với kiểu thời tiết này, thì người nhà và bạn bè sẽ không gọi điện đến. Ông chủ Vương liếc nhìn ông chủ Tô, sau khi ông chủ Tô gật đầu, ba người gần như đồng thời bắt máy. Quả thực đã xảy ra chuyện. Bởi vì trận mưa lớn trăm năm hiếm gặp tại Thiên Nam này và sự thiếu kinh nghiệm, nên trong vòng một giờ, ở khu vực trũng thấp Tiểu Khuê Thành đã có hai ngôi nhà đổ nát bị sập, chưa rõ số người chết. Hệ thống thoát nước lẽ ra phải hiệu quả lại bị quá tải. Nó hoàn toàn không khớp với tuyên bố trong tài liệu là nó có thể chịu được lượng mưa lớn từ 13 đến 15cm. Lập tức tổ chức công tác cứu hộ tại chỗ. Tô Trung Hòa đưa ra quyết định dứt khoát. Hắn lập tức hét ra ngoài cửa, Lê Kỳ Sương, thông báo cho tất cả những người có liên quan tập trung ở hiện trường. Tại Tiểu Khuê Thành có quá nhiều nhà đổ nát. Nếu như có vấn đề về thoát nước, thì đây mới chỉ là bắt đầu. tiếng bước chân rất nhanh của Lý Kỳ Xương xa dần. Hắn cần gọi hàng chục, thậm chí hàng trăm cuộc điện thoại cho những người có liên quan, toàn bộ ban thư ký trở nên bận rộn, lúc này bắt buộc phải tranh thủ đến từng giây. Ông chủ Tô, ta muốn ngươi xem xét về sự cố này. Gửi ông chủ Trương vừa cúp điện thoại, sắc mặt cực kỳ khó coi, vì lưới điện ở Tiểu Khuê Thành và đường Thanh Lương xuất hiện sự cố, có một vài điểm rò rỉ điện. Theo thông tin truyền đến đã có hai nhân viên cứu hộ bất tỉnh, còn có vài công nhân đã đang vội vã về nhà sau giờ làm thêm cũng bị điện giật. Bây giờ không phải là lúc để xem xét, việc cần làm gấp lúc này là phải đến hiện trường để hiểu rõ tình hình thực tế và giải quyết vấn đề. Tô Trung Hòa xua tay cắt ngang lời nói của ông chủ Trương, nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm khắc. Hắn cực kỳ không hài lòng với lý do thoái thác quanh co của ông chủ Trương. Cái gì mà bất tỉnh, cái gì mà vài nhân viên đi làm về. Đến lúc này rồi mà còn muốn bao che đùn đẩy trách nhiệm. Trong mắt ông chủ Tô lúc này, ông chủ Trương bất luận là năng lực hay trách nhiệm đều không xứng với vị trí cao của mình. Những việc này chắc chắn phải truy cứu trách nhiệm. Ông chủ Tô đã cất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, biểu cảm hiện tại nghiêm túc đến đáng sợ. Nam nhân duỗi thẳng ngón tay chỉ vào tập tài liệu trên bàn, vì vừa rồi các ngươi nói với ta những thứ này là sai sự thật, kết quả là một cái tát vào mặt. Hai người nhìn nhau không nói được gì nữa. Liên quan đến tính mạng con người, hơn nữa không chỉ là một mạng người. Tất cả mọi người đều được ba mẹ nuôi dưỡng, chẳng lẽ sinh ra trong khu ổ chuột thì sẽ bị coi thường không cần quan tâm? Tô Trung Hòa đứng dậy, để chúng ta lập tức đến hiện trường chủ trì công tác cứu hộ, về việc này ta chỉ nói một câu, có một vài người nếu như không trừng trị, nhân dân chắc chắn sẽ không ngu giận. Rẹt rẹt. Một tia sét cực lớn làm cho căn phòng có chút tối tăm bỗng nhiên sáng như ban ngày, trên mặt Tô Trung Hòa tràn đầy sát khí. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.